Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn tính giả phần 2 câu chuyện Cô vợ nghèo của Tổng Tài. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Về đến ký túc xá, suy đi nghĩ lại, cô đành ngoan ngoãn viết lá đơn đề nghị, sau đó đưa cho Tôn Mỹ, ấp á úng nhờ Tôn Mỹ nộp cho Lãnh Tử Thần. Những ngày này, Tôn Mỹ vì muốn vào ban văn nghệ của hội sinh viên nên không có việc gì cũng đến khu quản lý, cho nên gặp Lãnh Tử Thần nhiều cũng coi như không. Lâm Mẫu Hỉ thấy Tôn Mỹ thản nhiên lạ lùng, đôi khi nhắc đến Lãnh Tử Thần như chưa hề xảy ra chuyện gì, thì nghĩ rằng phóng khoáng như cô ấy chắc giờ đã sang trang mới từ lâu rồi. Vì thế Lâm Mẫu Hỉ không ngần ngại nhờ cô ấy chuyển đơn tới Lãnh Tử Thần. Nguyên nhân chủ yếu là cô thực sự không muốn gặp anh. Tuy rằng nếu may ra vào được hội sinh viên, muốn không gặp cũng khó, nhưng cô cũng muốn tránh được mặt được lần nào thì hay lần đó. Tôn Mỹ cầm đơn xem qua mấy lần cũng chẳng ngạc nhiên, thuận tay cho vào túi. Thấy Lâm Mẫu Hỉ nhìn mình có vẻ lúng túng thì cười: "Đừng nhìn tớ như thế, cứ như là làm chuyện xấu gì ấy. Tớ biết vào hội sinh viên có lợi cho việc học, được điểm thường để xin học bổng của cậu, việc này thì có gì lạ đâu." "Cảm ơn cậu, Tôn Mỹ." Lúc ấy Lâm Mẫu Hỉ mới yên tâm nhoẻn cười. "Cảm ơn cái gì, cậu mà còn khách sáo với tớ à?" Tôn Mỹ vỗ vai cô. "Cậu vì giúp tớ mà giơ lưng chịu họa, ngốc quá đấy. Chuyện đó tớ suốt đời không quên đâu. Có một người bạn như cậu chắc chắn tớ phải giữ, đừng có cảm ơn tớ mãi thế. Sau này vào hội sinh viên rồi, cơ hội hợp tác của chúng mình nhiều lên, đến lúc đó không thể không quan tâm nhau hơn. Cứ khách khí như vậy thì sống sao nổi." Mấy ngày sau, danh sách tuyển cử hội sinh viên được dán tại cửa nhà ăn. Tô Hoan Hoan kéo tay Lâm Mẫu Hỉ chen vào giữa đám đông. Lâm Mẫu Hỉ không quen chen chúc, một lúc mồ hôi đã nhễ nhại, bèn để một mình Tô Hoan Hoan xem, còn mình lùi ra khỏi vòng người náo nhiệt. "Có việc gì lớn đâu, sao không thể từng người xem một, cứ gì cứ phải xúm xít vào, cô không thể có điểm chung với cái thế giới này." "Thấy rồi, thấy rồi." Một lúc sau Tô Hoan Hoan gào ầm lên chạy ra, đến bên Lâm Mẫu Hỉ. "Tôn Mỹ trúng vào ban văn nghệ, còn cậu..." Nói nửa chừng thì trêu chớp mắt nhìn Lâm Mẫu Hỉ cười ngượng. "Tớ cái gì, biên tập viên ban truyền thông chứ gì." Lâm Mẫu Hỉ cầm phiếu ăn trong tay, phiếu ăn lại sắp hết tiền, chi phí sinh hoạt tháng này còn chưa nhìn thấy đâu, món trợ cấp của trường sao vẫn chưa thấy có. "Ừ, là biên tập viên ban truyền thông, nhưng kiêm trợ lý chủ tịch hội sinh viên." Hích hích. Tô Hoan Hoan bụ miệng cười. Lãnh Tử Thần quả là cao cường, đã xuất chiêu nào là trúng chiêu đấy. Đến cả tớ Lương Thiện Mỹ thế này mà cũng không nhịn được phải chửi cái đồ bỉ ổi ấy. "Nói dối, cậu lại lừa tớ, chẳng có gì buồn cười cả." Lâm Mẫu Hỉ cũng nén không nổi chen vào xem danh sách niêm yết. Trợ lý chủ tịch hội sinh viên, chức danh gì không biết, nhất định là Tô Hoan Hoan dối mình rồi. "Mau nhìn này, đó là Lâm Mẫu Hỉ, nhìn xem có gì xinh đẹp đâu, bằng làm sao được hoa khôi Tôn Mỹ." Có tiếng nữ sinh xì xào trong đám đông. Một lúc sau, gần như cả đám đông quay ra nhìn Lâm Mẫu Hỉ. Cô bị mọi người nhìn đến sượng cả mặt, một luồng nóng chạy đến dần trên người, đầu gối bỗng dưng run rẩy. Trợ lý chủ tịch hội sinh viên, thực hay giả đây? Hình như là thật. "Là thật đấy." "Là thật." Bữa trưa ăn mà không biết mình đang nuốt gì, đầu óc đảo lộn cả, thái dương giật giật liên hồi. Lâm Mẫu Hỉ có thật, khi căng thẳng giao khoan là huyệt thái dương co giật đau đớn như bị mũi dao khoan sâu vào. Có điều tuần suất đau dạo này ngày một tăng, nguyên nhân là vì Lãnh Tử Thần chết tiệt. Cái chức vị gì thế này, chủ tịch hội sinh viên mà cũng cần trợ lý? Anh ta tự cho mình là ông chủ công ty lớn chắc mà muốn có nữ thư ký, không biết nhục. Nếu cần trợ lý thì cũng tìm cô gái nào xinh như Tôn Mỹ mà làm, cứ gì lại chọn mình. Anh ta lúc trước nói muốn mình là bạn gái, sau lại bổ nhiệm chức danh trợ lý chết tiệt, có phải việc làm mình mất mặt thì sướng lắm. Lâm Mẫu Hỉ quẳng đôi đũa ăn lên bàn, bao nhiêu người ngồi bên cạnh nhớn mắt nhìn cô. Tô Hoan Hoan cảm thấy Lâm Mẫu Hỉ đỏ mặt xấu hổ, luống cuống, tội nghiệp thì cũng không thiết ăn, kéo tay bạn đi khỏi nhà ăn. Đã xấu hổ thì về phòng cho xong, bây giờ cô là tâm điểm chú ý, chỗ đông người chỉ càng khiến người ta chỉ trỏ bình luận chẳng hay ho gì. Về đến phòng, Lâm Ấu Hỉ nằm sõng sượt trên giường như người chết. Tô Hoan Hoan muốn làm gì thì làm, cô cũng không chịu nhấc mình dậy. Lát sau, Diệp Mộng Mộng cũng về, thấy tình hình như vậy, bèn kéo Tô Hoan Hoan vào phòng tắm cười rinh rích thì thầm. Hai người bọn họ đương nhiên có ác ý gì đâu, nhưng vào lúc này, tiếng cười của bọn họ vang bên tai Lâm Ấu Hỉ, rõ ràng là châm chích vào óc, chẳng khác gì sấm động bên tai. Lâm Ấu Hỉ ngồi phát dậy, gào to lên như thể chưa từng như thế. Cười cái gì mà cười, người khác cười tôi, các cậu cũng cười tôi. Được lắm, cuối cùng tôi cũng nổi tiếng rồi, trở thành chuyện cười to cho cả trường đây. Nói chưa dứt, nước mắt đã chảy đầm đìa, ngay cả bản thân cô cũng không hay, xúc cảm đột ngột trào lên, dường như nỗi oan ức bao nhiêu ngày qua phun trào cả vào lúc này. Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng dắt tay nhau chạy vào phòng, thấy Lâm Ấu Hỉ ngồi trên giường, giằng gối đập chăn như một đứa trẻ. Thấy hai người vẫn nhìn mình với vẻ mặt ám muội thì càng tức tối, đứng phát dậy, chạy đến đầu giường hai người, vò loạn chăn gối của họ, vẫn chưa có hạ tức, lại vò nát cả chăn gối của Tôn Mỹ nữa. Sau đó quay lại nhìn hai cô bạn mắt chữ O mồm chữ A. Lâm Ấu Hỉ không nén nổi mình, bật cười lớn. Nhìn mình này, ngày thường đều to tiếng, đến cả đếm chưa hết đầu ngón tay, thế mà trưa nay lại có thể phát cuồng như thế. Nhìn thấy vẻ cười trên gương mặt Lâm Ấu Hỉ, xem chừng khờ dại hơn cả không cười, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng cũng không ngăn nổi mình. Cả ba đứa ôm lấy nhau cười một trận thỏa thuê, tay chân khua loạn lên, cười đến không thể dứt. Tô Hoan Hoan cười quá đà, cằm như rơi xuống, ôm mang tai kêu đau. Diệp Mộng Mộng kêu phải gọi cấp cứu 120. Đến khi cười xong, người mềm nhũn ra, nằm thẳng cẳng trên giường. Sáu con mắt nhìn nhau, vẫn không nhịn nổi cười. Sau cùng, ba cô không dám ai nhìn ai nữa. Dần dần yên tĩnh trở lại, ai nấy rúc vào chăn của mình, kẻ thì ngủ, kẻ thì mệt, trong phòng im ắng hẳn. Không biết bao nhiêu lâu, một giọng nữ chói tai khiến ba cô tỉnh giấc. Tôn Mỹ ngồi trong phòng, nhìn giường của mình la ỏm tỏi. Ai làm cho giường của tớ trở thành thế này? Ba người đáng chết, còn không giúp tớ dọn dẹp lại đi. Lâm Ấu Hỉ nhớ lại mọi chuyện, vùi đầu sâu trong chăn, cầu khẩn cho mình biến thành vô hình. Tôn Mỹ kêu la một hồi, thấy chẳng ai đói hoài, thì thở phì phò trèo lên giường, gấp chăn gối phẳng phiu, rồi vội vàng đi mất. Buổi tối, Tô Hoan Hoan, Diệp Mộng Mộng, mỗi cô cùng bạn trai của mình đi ăn về, nằm cuộn tròn trên giường cùng xem một cuốn tạp chí. Lâm Ấu Hỉ ngồi trước bàn húp mì ăn liền, mắt không rời sách luyện thi Anh ngữ. Ổ khóa phòng xoay một vòng, Tôn Mỹ trở về. Tôn Mỹ im lặng đi qua, đặt một chiếc túi lớn lên bàn của Lâm Ấu Hỉ. Đây là phù hiệu và chương trình của hội sinh viên. Còn nữa, 3 giờ chiều mai, họp hội nghị của sinh viên tại phòng số 5, tầng 1 tòa nhà làm việc. Đừng quên đấy, đừng có đến muộn. Cảm ơn cậu Tôn Mỹ. Lâm Ấu Hỉ nhìn cái túi, rồi rón rén kéo tay áo Tôn Mỹ. Cái việc liên quan đến chức danh trợ lý chủ tịch hội sinh viên của tớ, Lãnh Tử Thần, anh ta, tớ... Lâm Ấu Hỉ mồ hôi ướt đầm, nói không ra lời. Cậu cái gì, anh ta cái gì? Lâm Ấu Hỉ, cậu nói gì thì nói nhanh lên, hay là để tớ nói hộ cho, tất cả đều do anh ta chủ trương, cậu không biết trước sự tình chứ gì? Tôn Mỹ nở một nụ cười, rồi nhìn sang hai người ngoài cuộc đang giỏng tai lên nghe, to hẳn tiếng lên. Cả một bầy thỏ tai dài kia, các cậu đều nghe rõ rồi đấy. Tớ cũng là một thành viên trong phòng mình, không bao giờ làm nội gián đâu. Tớ bây giờ đã có bạn trai, hạnh phúc khôn xiết. Tớ cũng lười ghen nữa, mà cũng chẳng bao giờ đi ghen với một con mọt sách, không biết đường nói cho rõ ràng. Các cậu yên tâm đi nhé. Tôn Mỹ, cậu có tớ là loại người gì hả? Quý cô là bậc đại nhân bao dung độ lượng, còn chúng tôi là bọn tiểu nhân đi dò xét người quân tử. Diệp Mộng Mộng phản pháo. Tùy các cậu, nghĩ sao thì nghĩ, tớ không quan tâm. Tôn Mỹ lừa một cái, móc từ trong túi ra mấy thỏi sô-cô-la, ném lên giường từng người. Tớ với con mọt sách được vào hội sinh viên một cách thuận lợi, coi như phòng mình có hai việc vui. Lâm Ấu Hỉ, chủ nhật này, mời hai con mèo tham ăn này đi KFC một chầu nhé. Tớ, việc đó, tớ, thực ra tớ... Lâm Ấu Hỉ hỡi ứng, vừa bị chê là nói không nên lời, bây giờ đúng là không nên lời thật. Trong túi cô chỉ còn lại có 10 tệ, mà ngày phát tiền trợ cấp còn những một tuần nữa. Không phải cô không muốn mời các bạn một lần, nhưng thực sự cô không có tiền. Không thấy cô bữa tối toàn ăn mì gói có nửa tệ hay sao? Cái khó bó cái khôn, nghĩ mãi mà không cất nên lời. Tiền tớ có, khách cậu mời, người tốt thì cậu chịu trách nhiệm, kẻ xấu thì tớ gánh vác, coi như đời này kiếp này tớ nợ cậu được chưa? Ghét nhất là cái bộ dạng ấp áp úng của cậu, lừng lừng lơ lơ, cứ như là cậu khinh tớ ấy. Tôn Mỹ vừa thay quần áo vừa làm cho một chàng khẩu xà tâm Phật. Lâm Mẫu Hỉ nghe rồi nước mắt trực rơi, thịnh tình của bạn như thế đúng là suốt đời cô mới có thể trả hết được. Im ngay, trong mắt các cậu còn có tớ đây là trưởng phòng không đấy? Quỹ lần trước mình giao lưu vẫn còn nhiều, cũng đủ ăn một chầu KFC thoải mái. Lần này phòng bọn mình nổi tiếng sao có thể ăn theo Tôn Mỹ được. Diệp Mộng Mộng bĩu môi. Tuy biết Tôn Mỹ không phải cố ý trêu Lâm Ấn Hỉ, nhưng không hiểu sao Diệp Mộng Mộng cứ muốn đá đến Tôn Mỹ. Cũng không hiểu vì sao từ khi nhập học hai người bọn họ lại tốt với nhau thế. Giữa các cô gái với nhau dường như càng thân hay càng thích trêu đùa. Cậu nói ai theo đuôi hả? Có muốn sống không đây? Tôn Mỹ nhớ nuôi mắt phượng lườm Mộng Mộng. Trưởng phòng Diệp ơi, cậu có chắc số tiền đó đủ cho bốn bọn mình không? Một mình tự ăn hết một suất to đấy. Giọng Tô Hoan Hoan thánh thót chưa dứt đã bị Diệp Mộng Mộng từ trên giường đá cho một cái, đầu va vào thành giường. Tôn Mỹ và Diệp Mộng Mộng lập tức đập tay kêu hay. Tô Hoan Hoan xoa mông. Thôi, tớ hiểu rồi, tớ là quả bóng trong tay hai cậu. Một cuộc vật lộn cù cấu tán loạn trên giường. Lâm Ấu Hỉ vùi đầu vào bát mì ăn liền, tự du ngủ mình. Mình không phải là người phòng này, cuộc chiến này không can hệ tới mình. Ở cùng ba cô bạn suốt 4 năm trời, Lâm Ấu Hỉ nhớ rõ cô đã luyện cho mình khả năng lì lợm cao độ. Chiều hôm sau, Lâm Ấu Hỉ tìm không thấy Tôn Mỹ, đành đeo phù hiệu hội sinh viên lên ngực, một mình đi đến khu nhà làm việc của hội sinh viên. Con người ta là như vậy, một khi đã mất tự tin thì dù không có ai nhìn mình cũng cảm giác bị trăm ngàn người soi mói. Chưa được mấy bước thì có linh cảm, cô ngẩng lên bằng cửa nghe loáng thoáng tiếng đàm tiếu từ bãi cỏ ven lối đi, rằng cô tìm quan hệ bằng cửa sau vì học bổng mà không từ thủ đoạn nào. Lánh vào một góc, cô tháo phù hiệu bỏ vào túi, thở phào một cái rồi tiếp tục bước đi. Khu nhà làm việc của hội sinh viên nằm giữa những rặng cây tùm. Tiết trời tháng 11 dần lạnh lên, xua tan cái oi bức trước đó. Lâm Ấu Hỉ là người miền Bắc, không sợ lạnh. Tiết trời thế này khiến cô vô cùng khoan khoái. Cô tiến vào sảnh lớn, đi dọc hành lang, đến phòng họp số 5. Phòng rộng mấy chục mét vuông đã đông người. Lâm Ấu Hỉ cúi đầu, tim đập thình thịch. Không phải 3 giờ mới bắt đầu, mới hơn 2 giờ rưỡi một chút mà mọi người đã tới, tích cực quá. Đúng là những người dối việc. Cô vừa bước vào hội trường, không khí râm ran bỗng chốc im bặt, mấy chục cặp mắt đổ dồn vào gương mặt cô. Không biết vì cô quá nhạy cảm hay thực sự họ đang cười cô thấy hận là không có lỗ nẻ dưới đất để chui xuống. Ánh mắt Lâm Mẫu Hỉ tìm được Tôn Mỹ. Tôn Mỹ ngồi trong đám sinh viên nam, Tiêu Vũ Trạch và Vương Á Trúc ngồi cùng những người trong ban ngoại giao, ban truyền thông, hình như chẳng quay giữ chỗ cho cô. Cả phòng họp có vẻ không còn ghế trống. Nhìn toàn thể, chỉ còn hai ghế không người ở hàng sau cùng. Cô hít một hơi dài, quyết định ngồi ở góc phòng, chỗ đó mới đúng là vị trí của cô. Lâm Mẫu Hỉ, một giọng nói ôn tồn vang lên từ sau lưng cô. Quay lại nhìn, thấy Lãnh Tử Thần đang ngồi ở trên hàng đầu tiên, lạnh lùng nhìn cô. Chẳng trách mới bước vào, cô đã cảm giác phía ấy tối sầm sầm. Lãnh Tử Thần nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, bất giác thấy giận dữ, giọng nói nghiêm khắc, chẳng có vẻ bạn bè gì. Cô định đi đâu? Đi ngồi à? Cô đáp, ánh mắt hướng về chỗ định ngồi. Mau qua đây. Lãnh Tử Thần quay đầu, không đoái hoài đến cô nữa. Lúc này, Lâm Ấu Hỉ mới nhận ra, bên cạnh Lãnh Tử Thần còn có một ghế trống. Thảo nào chẳng ai dành chỗ cho cô. Hóa ra là không ai dám dành. Quả thực cô hận không thể đập chết anh ta trước mặt mọi người, mà cô cũng không thể làm thế. Sao có thể đập chết anh ta nơi công cộng được? Chắc chắn anh ta sẽ đối phó cho đến khi có kẻ chết trước anh ta. Cô đành im lặng bước tới chỗ ngồi, gắng gượng ngồi bên cạnh. Đợi cô ngồi xuống, Lãnh Tử Thần đưa một tập tài liệu cao ngất tới trước mặt cô, hỏi vẻ bất mãn. Sao cô tới muộn thế? Chẳng phải 3 giờ mới họp sao? Bây giờ mới... Cô ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ trong phòng. Mới 2 giờ 55 phút, ai biết được là phải đến sớm. Tôn Mỹ lại không nói rõ, mà ai rảnh như các người. Lãnh Tử Thần cau mày không để đến cô. Lâm Ấu Hỉ cắm cúi nhìn tập tài liệu. Lát sau, các lãnh đạo nhà trường lục tục bước vào. Lãnh Tử Thần và Tiêu Vũ Trạch ra đón tiếp và hướng dẫn họ vào chỗ ngồi, mời trà trao đổi. Nhìn từ xa, phong thái lãnh tử thần tỏ ra đàng hoàng và chuyên nghiệp, điệu cười vừa phải, cử chỉ đúng mực, rất có sức thu hút, thuyết phục các lãnh đạo nhà trường, tươi cười đầy vẻ hài lòng, quả nhiên là người văn võ song toàn, hiền ác đủ cả. Sau đó lãnh tử thần cầm micro, hắng giọng, âm mũi còn rất nặng. Các bạn, trật tự nào, hội nghị của hội sinh viên nhiệm kỳ mới bắt đầu. Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn, các vị lãnh đạo nhà trường, viện trưởng, thư ký, chủ nhiệm, các nhân vật quan chức. Quan khách ngồi dưới vỗ tay như cái máy, giới thiệu thành phần lãnh đạo xong, lại đến thành viên của hội sinh viên, từng người giới thiệu về mình. Phần này kéo dài tới hơn một giờ đồng hồ, có mấy người miệng lưỡi linh hoạt, tự nói về mình tới mười mấy phút, chuẩn bị kỹ càng như bài diễn văn, chỉ thiếu mỗi trình bày về họ hàng tông tộc nữa. Huyệt thái dương của Lâm Ấu Hy lại bắt đầu giật giật. Sau khi các lãnh đạo phát biểu, đại diện từng học viện, từng khoa, từng bộ môn đăng đàn nói về sự khác nhau giữa kế hoạch làm việc trong từng học kỳ và công việc cụ thể. Lâm Ấu Hỷ ngồi gật gù trên bàn, cơ hồ ngủ gật đến nơi. Một tràng pháo tay nổi râm ran, Lâm Ấu Hỷ giật thót người, vội ngẩng nhìn, nhận ra lãnh tử thần đang nghiêng đầu, nét mặt cười mà như không, nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt ấy rõ ràng là khinh bỉ lắm, cô như cái máy giơ tay lên vỗ, mắt mở to nhìn lãnh tử thần, cố tình xem thường vẻ không hài lòng của anh. Đến khi lãnh tử thần đứng dậy, cô mới nhận ra, hóa ra các lãnh đạo sắp rời đi, tiếng vỗ tay liên tục râm ran, vỗ đến khi bàn tay ê ẩm. Lãnh tử thần và Tiêu Vũ Trạch tiễn các lãnh đạo xong rồi quay lại, không khí hội nghị thoáng hẳn ra, tiếng trò chuyện sôi nổi hẳn lên. Lãnh tử thần cầm micro, hắng giọng vài tiếng, phòng họp nhanh chóng yên lặng. Đúng 7 giờ tối nay, tại tầng 2, nhà ăn số 2, tổ chức khiêu vũ, mọi người tự nguyện tham gia. Thành viên hội sinh viên có thể đưa theo một người nhà, không phân biệt giới tính. Những người khác muốn tham dự thì mua vé vào cửa 5 tệ. Ban truyền thông làm công tác ghi chép việc thu phí thật tốt. Ban văn nghệ phụ trách đèn đón âm thanh. Ban ngoại giao đảm nhiệm trang trí và vệ sinh hội trường. Các ban khác có trách nhiệm tạo không khí sôi nổi. Nhờ mọi người về thông báo cho nhau biết. Đến đây giải tán. Hội nghị vang lên tràng pháo tay nhiệt tình và tiếng ủng hộ râm ran. Xem ra còn sôi nổi hơn cả tiếng vỗ tay chào mừng lãnh đạo nhà trường. Mọi người buôn chuyện ồn ào, rồi từng tốp theo nhau giải tán. Lãnh tử thần đến bên Lâm Ấu Hy, nhìn qua ngực cô nhận ra gì đó nên lùi ra sau tránh đi. Lãnh tử thần tỉnh bơ, phù hiệu của cô đâu? Hóa ra anh không thấy phù hiệu hội sinh viên, thế mà cô lại nghĩ rằng anh nhìn. Lâm Ấu Hy tự thấy thẹn đỏ mặt, buột miệng thốt ra, mất rồi. Cái phù hiệu ấy dù gì thì cũng làm là cho cô thấy lúng túng phiền phức, đeo nó hàng ngày mà chuốc lấy bao nhiêu ánh mắt soi mói, thì thà mất đi còn hơn. Mất rồi, bị mất thực rồi mà tìm cũng không thấy. Mất rồi. Mắt lãnh tử thần quắc lên, ngồi bên cô, tay anh vươn ra túm lấy túi của cô. Cô muốn tránh nhưng bị anh tóm lại. Cô anh tức giận, hiểu khi anh tức giận, phản kháng chỉ chuốc lấy mất mặt, chán đụng vào vai anh. Mũi cô trong giây lát ngửi thấy mùi của anh, mùi xà phòng thơm và thuốc lá hòa quyện. Trong phòng vẫn còn mấy tốp sinh viên nán lại, lúc ấy cũng lén lén nhìn hai người, rõ ràng là tìm phù hiệu, nhưng biết đâu họ lại liên tưởng là đang làm gì, còn mặt mũi nào nữa. Lâm Ấu Hỉ trong bụng thầm khấn, da mặt mình dày lên nữa đi, Tô Hoan Hoan với Diệp Mộng Mộng cho mình thêm độ trơ mặt nữa đi, cái khó bó cái khôn, vì học bổng, vì bữa KFC của chúng mình, phải nhẫn nhịn. Lãnh tử thần quay đầu nhìn khắp một lượt, bọn sinh viên đang quan sát cười cười, kéo nhau đi mất. Riêng được Tiêu Vũ Trạch còn to gan đứng đó, giơ hai tay lên, giơ vẻ, miệng nở nụ cười đa nghĩa. Rồi phòng họp chỉ còn lại có hai người, lãnh tử thần móc chiếc phù hiệu từ trong túi Lâm Ấu Hỉ ra, lạnh lùng đeo lên áo cô. Cô lại định phản ứng, bao nhiêu người nhìn mà anh chẳng chút e dè, để người khác hiểu nhầm thì có gì hay. Gương mặt Lâm Ấu Hỉ đỏ bừng lên như trái táo chín. Lãnh tử thần, anh làm sao vậy? Tôi sau này không dám nhìn mặt ai nữa rồi. Cô rổ môi, tránh mặt anh đang ở rất gần trước mắt cô, tránh cả hơi thở của anh, nét mặt đầy vẻ phản cảm và xấu hổ. Làm bạn gái của tôi thì có gì phải tránh mặt mọi người? Lãnh tử thần đeo phù hiệu cho cô rồi mới nhấp môi nói nốt câu. Đi nào, nhân lúc còn thời gian, tôi đưa cô ra phố mua váy dạ hội. Tôi không đồng ý làm bạn gái của anh. Sao anh không hiểu hả lãnh tử thần? Anh làm cái gì vậy? Lâm Ấu Hỉ giận dữ giải thích. Còn nữa, chẳng phải anh bảo tôi vào ban truyền thông làm biên tập à, bây giờ lại biến thành trợ lý của anh. Sao anh nói mà không giữ lời thế? Có bao giờ anh nói mà giữ lời rằng? Tùy cô, dù sao bây giờ cả trường đều biết cô là bạn gái của tôi. Thêm nữa cô đúng là biên tập viên đấy, chỉ là kiêm nhiệm chức danh trợ lý cho tôi thôi. Lãnh Tử Thần nắm tay áo cô, kéo ra cửa. Đừng có quấy, ngốc ạ. Bàn tay ấu hỉ nằm trong bàn tay rộng lớn của Lãnh Tử Thần, co tròn thành nắm nhỏ. Cô nghiến răng, từng câu nói của anh khiến tim cô lạnh băng. Phải rồi, giờ đây e rằng cả trường đều cho rằng mình là bạn gái của anh ta. Những lời đồn đang lan truyền, đến mức này, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, mà đừng nói là sông, dù có nhảy xuống Thái Bình Dương, cũng không rửa sạch tiếng oan. Nếu sớm biết anh ta thổ lộ thế này, thì nói rõ từ ban đầu, có lẽ đã không mắc vào tình cảnh hiện nay. Cô thật sự thấy hối hận. Khắp Thượng Hải này, không có tiệm nào bán thuốc hối hận. Lãnh Tử tạp chí đưa cô đến đường Hoài Hải, đến cửa tiệm phục trang danh tiếng. Vừa bước vào, cô nhân viên đã cung kính ra chào. Lãnh Tử Thần không chọn đồ, để Lâm Ấu Hy ngồi vào sofa, uống trà, xem tạp chí. Một lát sau, nhân viên mang ra hai bộ đồ, mấy người khác rửa ra, váy áo lộng lẫy tinh tế, được thiết kế theo dáng váy ngắn dạ hội, chất liệu lụa chính hiệu. Xin mời cô Lâm vào phòng thay đồ, để xem kích thước ra sao. Nếu có chỗ nào chưa vừa, chúng tôi xin lập tức sửa lại, không mất nhiều thời gian đâu ạ. Giám đốc tòa nhà đích thân ra tiếp, thấy nét hoang mang trên mặt Lâm Ấu Hỉ thì tươi cười. Ông Lãnh đã đặt hẹn những bộ váy này từ một tuần trước, chúng tôi đã cắt may theo số đo của cô Lâm đây. Lãnh Tử Thần xem báo, vẻ như việc không liên quan đến mình. Cô đành nghiêm mặt đi vào phòng thử đồ. Số đo quả nhiên vừa vặn với cơ thể. Cô nhân viên theo sát Lâm Ấu Hỉ, vừa giúp cô chỉnh váy vừa cười nói. Dáng cô Lâm đẹp. Ông Lãnh trước nay chỉ đưa mẹ và em gái tới may đồ, còn các cô gái khác thì đây là lần đầu tiên đấy. Cô Lâm thật là có phúc. Hay quá nhỉ? Lâm Ấu Hỉ nghiến răng, cô ghét cái gọi là surprise. Nếu cái việc này có tên là như thế, cô càng ghét hơn những người bị người ta đặt vào thế đã rồi. Nếu là cô gái khác, như Tuân Mỹ hoặc ai đó được đãi ngộ như thế này, thì chỉ sợ họ là vui quá đêm không ngủ được. Cớ sao lại là cô? Cớ sao lại là Lâm Ấu Hỉ cô? Cô không muốn, thậm chí cô có cảm giác bị mua bán. Vì sao? Còn nữa, số đo ba vòng của cô là do ai tiết lộ? Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn. Cô nhớ ra một tuần trước, Tô Hoan Hoan nửa kín nửa hở cầm cái váy only mà Lâm Ấu Hỉ đã mặc trong đêm hội trại ở trường bỏ vào túi, đi xuống tầng. Khi ấy, Lâm Ấu Hỉ thấy lạ mà không hỏi. Tô Hoan Hoan phản bội bạn bè như thế, ai mà thèm chơi chứ? Tô Hoan, cậu là đồ phản bội. Lâm Ấu Hỉ đã gần 20 tuổi đâu, chưa hề có lúc nào phẫn nộ như bây giờ. Bạn bè phản bội mà không được chút giận, không được phản kháng. Tối nay, nhất định phải học thuộc bản đồ giao thông Thượng Hải, để từ sau không bị người ta dắt ra phố mà không biết chạy trốn lối nào nữa. Suy cho cùng là do bản thân mình không dám tranh đấu mà thôi. Hai bộ váy, một màu trắng, một màu hạnh nhân, Lâm Ấu Hỉ đều mặc thử một lần, đi ra ngoài để Lãnh Tử Thần ngắm. Anh ngắm rồi nói, màu trắng đẹp hơn. Sau đó nhân viên bọc bộ váy màu hạnh nhân lại, bộ váy trắng vẫn trên người Lâm Ấu Hỉ. Váy trần vai, dài tới gối, Lãnh Tử Thần còn cởi áo khoác thể thao đang mặc, khoang lên mừng cô, rồi không để cô phản kháng. Anh kéo tay cô rảo bước trên đường Hoài Hải, đến một cửa tiệm châu ngọc. Anh đi quanh mấy vòng, chỉ tay vào một bộ vòng cổ khuyên tai trong tủ pha lê. Nhân viên bán hàng lập tức lấy ra. Lãnh Tử Thần lấy đeo cho Lâm Ấu Hỉ. Ngón tay anh chạm vào làn da cô lạnh băng. Lâm Ấu Hỉ cứng đơ người. Cả tiệm quần áo lẫn tiệm châu ngọc đều là những nơi cô gái gần 20 tuổi này chưa từng bước vào. Đứng trong không gian gương kính long lanh, châu ngọc lấp lánh, cô gái đứng quầy tươi cười săn đón. Lâm Ấu Hỉ như không nghe thấy tiếng tim đập. Mặc cho Lãnh Tử Thần đeo vòng đeo khuyên cho cô, anh quẹt thẻ tín dụng rồi nói đi ăn cơm. Lên taxi thì đã 6 giờ tối. Bây giờ đi đâu? Cô ngả người vào thành ghế xe, ngây ngô nhìn phong cảnh qua kính cửa. Cô thấy thành phố này bắt đầu đáng ghét. Về trường. Lãnh Tử Thần ngồi ở hàng ghế trước nhìn đồng hồ. Chắc sắp đến giờ vũ hội rồi, mình về có thể bị muộn. Rồi anh rút máy di động gọi cho Tiêu Vũ Trạch. Nếu anh về muộn thì Tiêu Vũ Trạch phụ trách việc khai mạc vũ hội. Taxi chạy rất nhanh, đến nhà ăn số 2 vừa đúng 7 giờ kém 10 phút. Chạy đến cầu thang, Lãnh Tử Hân trao cô cho Tiêu Vũ Trạch. Lâm Ấu Hỉ không quen đi giày cao gót, đứng không vững, được Tiêu Vũ Trạch đỡ, ngẩng nhìn thì đã không nhìn thấy Lãnh Tử Thần đâu. "Lâm Ấu Hỉ, em hôm nay trang điểm rất đẹp." Tiêu Vũ Trạch ngắm Lâm Ấu Hỉ cười rạng rỡ, gương mặt anh không hề tỏ ra châm chọc. Lâm Ấu Hỉ cũng dịu dàng cười đáp lại. Tiêu Vũ Trạch thấy cô mỉm cười mới nhẹ giọng nói: "Đừng căng thẳng, Tử Thần tính tình vốn như vậy, cậu ấy có nickname Đưa Mặt, em cũng nghe rồi mà." "Dạ." Lâm Ấu Hỉ gật đầu, lác đác sinh viên vào cửa, có người đi thẳng, có người ghé lại mua vé. Lâm Ấu Hỉ đứng nép sau Tiêu Vũ Trạch, huyệt thái dương giật giật từng cơn nhức nhối. Cô cảm giác đứng không vững, muốn mình lập tức ngã ra bất tỉnh cho xong. Nhưng việc ngã lăn ra bất tỉnh, chẳng phải ai cũng có duyên như Tô Hoan Hoan. Ấu Hỉ thậm chí còn tính khí tan vũ hội, sẽ thỉnh giáo Tô Hoan Hoan xem làm sao để có thể lăn quay bất tỉnh một cách khéo léo như thật nhất. Đương nhiên, phải hỏi trước khi xử lý vụ Tô Hoan Hoan bán đứng số đo 3 vòng của cô. "Lâm Ấu Hỉ, ôi, xinh đẹp quá." Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Tô Hoan Hoan từ phía sau ôm cứng Lâm Ấu Hỉ. Diệp Mộng Mộng cũng xuất hiện ở phía sau cô. Nhìn thấy hai người, Lâm Ấu Hỉ tựa như gặp người thân, quên bén cả việc bọn họ bán đứng mình, cứ nắm tay Tô Hoan Hoan không rời. Tô Hoan Hoan ngắm từ đầu tới chân nói: "Trời ơi, cắt may này, thiết kế này chắc chắn là một nhà may nào đó ở Hoài Hải rồi." Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan cũng mặc đầm vũ hội rất xinh đẹp. Các nữ sinh tham dự tiệc đều trang điểm kỹ lưỡng, xem ra chuẩn bị rất chu đáo. Vũ hội này tổ chức một năm một lần, chắc chắn chỉ có Lâm Ấu Hỉ mọt sách mới không biết, lại có nữ sinh rực rỡ đi qua, tay xách túi to, trên đó có logo L. Có thể là hàng thật hoặc hàng nhái, nhưng logo thì rất bắt mắt. Lâm Ấu Hỉ thấy những cảnh tuyển chọn thì rất phiền lòng. Phô trương quá, đây không phải là vũ hội của sinh viên, mà là cô đang tham dự một cuộc tuyển chọn trong thế giới người đẹp. Nếu không tranh hương khoe sắc, lộng lẫy huy hoàng như thế làm gì? Gia đình bọn họ tiền có bao nhiêu? Cha mẹ vất vả làm lụng để họ vung tay quá chán như vậy ư? Còn nữa, những gì đang chờ Lâm Ấu Hỉ ở phía trước đây? Đúng 7 giờ, Tiêu Vũ Trạch dặn người đóng cửa, cấm ra vào. Tất cả lên tầng 2, đại sảnh đã rầm rầm người. Đưa mắt nhìn, cuối cùng Lâm Ấu Hỉ mới hiểu vì sao gọi là dập dìu tài tử giai nhân. Các sinh viên nam cũng diện những bộ veston rất lịch lãm. Cô quay lại nhìn Tiêu Vũ Trạch, anh mặc âu phục trông rất đẹp, nhưng toàn thân toát lên dáng của một cảm thấy có Tiêu Vũ Trạch ở đây, nếu không Lâm Ấu Hỉ chẳng biết theo ai. Tử Thần phụ tranh việc khai mạc, em đợi anh ở đây một chút. Dường như cảm thấy Lâm Ấu Hỉ chằm chằm nhìn mình, Tiêu Vũ Trạch cười dặn dò cô. Theo căn dặn của anh, cô nhìn lên sân khấu, ban văn nghệ đang duyệt lại âm thanh, điều chỉnh ánh sáng, Lãnh Tử Thần đang ở đó kiểm tra, không biết đã thay âu phục màu đen từ bao giờ, tác phong rất nhanh nhẹn. Anh gầy hơn Tiêu Vũ Trạch một chút, nhưng không có vẻ hốc hác mà càng nổi lên dáng vẻ đĩnh đạc. Người đẹp vì lụa mà, đầu óc Lâm Ấu Hỉ nảy ra một câu, rồi cô tự đánh vào tay mình một cái. Cái câu này nhất định là do ở với Tô Hoan Hoan lâu ngày nên ngấm vào. Chưa đầy vài giây, âm thanh và ánh sáng hoàn tất, Lãnh Tử Thần bước ra giữa khán đài. Hắn cầm giọng micro, mọi người ngạc nhiên ngẩng nhìn. Anh cười đầy vẻ biết lỗi tự chào: "Xin lỗi các bạn, gần đây tôi bị cảm cúm, giọng được dễ nghe." Quản khách cười rôm rả, không khí lập tức sôi động hẳn lên. Diệp Mộng Mộng bảo Tô Hoan Hoan: "Vị chủ tịch này cũng gớm nhỉ, việc gì cũng quản được, thế mà cảm cúm thì lại giơ đầu ra chịu, rồi tự cười mình để hâm nóng phong trào, lại còn theo đuổi em gái phòng mình nữa." Hai người nói xong, rúc rích cười cười, nhìn Lâm Ấu Hỉ. Ấu Hỉ ngượng ngùng quay đi. Trên khán đài, Lãnh Tử Thần nói gì đó rất ngắn gọn nhưng tai ù cả, mà giọng nói ấy lại rất có sức thu hút. Diệp Mộng Mộng chàng nhã tự tin vậy mà nét mặt lộ rõ vẻ khâm phục, đến nỗi không thiết nói chuyện riêng nữa. "Sau đây, vũ hội bắt đầu, chúng ta có quyền thỏa thích vui chơi, không phải câu nệ." Lãnh Tử Thần dứt lời, ho một tràng trong micro. Tiếng hò reo nổi lên, anh hài lòng từ tốn gật đầu, miệng cười thư thái, trao micro cho Tôn Mỹ ở sau mình. Tôn Mỹ mặt bình thản, nhận micro. Hôm nay cô diện váy dài màu lửa, đứng trên khán đài như một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm, tươi cười tự giới thiệu: "Vinh dự được mở màn buổi biểu diễn, tôi xin tặng các bạn một bản nhạc piano." Dứt lời, cô tiến về phía bên chiếc dương cầm đặt trên sân khấu. những ngón tay thanh thoát lướt trên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo vang lên, sinh viên nam nữ tự động tách ra hai bên để lộ ra một sàn nhảy hình tròn rộng rãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net